Thái tử quá xấu bụng, chương 122, hạ sáo, kết quả huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua như cái địa đồ gì Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đáng tiếc chỉ có 2 chương, bộ trọng thiên cùng ước định ta là ngày mai giao cho hắn. Điều này chẳng lẽ thật sự muốn đem ra dê giao cho bộ trọng thiên? Bắc Huyền Âm nhấp nhẹ môi dưới, nói ra, không thể cho hắn, Sở Chỉ Nguyệt thấy Bắc Huyền Âm thần sắc mặt ngưng trọng. Lại hỏi, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Ta cảm thấy được việc này có kỳ quặc, lúc này mới nói cho ngươi đấy. Bắc Huyền Âm trong mắt hiện lên cái gì? Nhớ tới thời điểm mình ở Vô Cực Đảo, đã từng trông thấy qua Vô Cực Đảo đã từng cầm qua cùng loại da dê như vậy. Hắn khi đó cũng không để ý, nhưng là bây giờ liên quan đến Bộ Trọng Thiên. Hắn liền nghĩ ra đến, Bộ Trọng Thiên 2 năm trước bởi vì cái sự kiện kia bị trục xuất sư môn. Bây giờ nhìn đến, là có nguyên nhân khác. Bộ Trọng Thiên tại trong thời gian ngắn thành lập bước cửa nổi lên. Hiện tại muốn đến, nào có đơn giản như vậy. Bộ Trọng Thiên chỉ dùng 2 năm thời gian khiến cho 4 nước nghe tin đã sợ mất mật. Không có ngoại lực trợ giúp, Bộ Trọng Thiên sẽ không đem thế lực bước cửa mở rộng đến nước này. Vừa nghĩ như thế, Bắc Huyền Âm trong nội tâm cũng có so đo. Nguyệt Nhi, ngày mai Bộ Trọng Thiên đến, ta cùng với hắn quần nhau. Bắc Huyền Âm nói ra, da dê cũng không cần giao cho hắn. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nói, ta chỉ sợ Tử Linh chỗ ấy không qua được. Bắc Huyền Âm đã nói, người hôm nay tại đại điện dùng vô thuật thế nhưng là không ai phát hiện đấy. Trên da dê ghi chép lấy biện pháp, chẳng lẽ hiện tại ngươi không có lòng tin đem vô thuật trên người Tử Linh giải trừ? Là Nam Tấn Thiên không tin ta lắm, Sở Chỉ Nguyệt nói, Mạnh Lương không biết hôm nay trên Kim Loan Điện chuyện gì phát sinh. Hắn sững sờ hỏi, tiểu quận chúa ngươi ở trên Kim Loan Điện thi triển vô thuật rồi. Vô thuật không phải cần dụng sáo ngọc phối hợp à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Cái vô thuật này là cùng loại cách không thủ vật, ta tại chính trên lòng bàn tay của mình họa pháp trận. Cái này có thể đã thành, may mắn Bạch Quân Cờ không nặng, bằng không thì ta không được. Lúc Bắc Huyền Âm nghe thấy nàng chơi trò chơi duyên phận này, đã biết rõ trong nội tâm nàng có tính toán của mình. Kỳ thật Tây Lương Thái Tử là đoán đúng đấy, thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt liền âm thầm thi triển vô thuật. Mỗi một lần đều lấy đi một Bạch Quân Cờ, lúc này mới sẽ thiếu đi một cái. Đây cũng là vô thuật một điểm bàng môn con đường nhỏ. Bắc Huyền Âm nói qua, người không sợ Tây Lương Thái Tử thực đoán chúng, đem mình gả đi Tây Lương. Tiểu quận chúa, đây là có chuyện gì? Tây Lương Thái Tử chọn phi là coi trọng ngươi rồi. Mạnh Lương nghe thấy được cũng hiểu được kinh ngạc, Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, nói ra, hắn không phải vừa ý ta, chẳng qua là vừa ý lưu ly đèn của ta mà thôi. Mạnh Lương cũng hiểu được vấn đề, nói, vậy hắn hôm nay lấy không đến chỗ tốt, vậy khẳng định sẽ dùng những biện pháp khác đối phó tiểu quận chúa rồi. Tây Lương Thái Tử trước đến, chọn phi, nhưng mà thực tế là hướng phía Sở Chỉ Nguyệt đến đấy. Nếu như hắn không chiếm được vật mình muốn, chỉ sợ sẽ không trở về. Như vậy một đến, tình huống Sở Chỉ Nguyệt cũng liền nguy hiểm hơn nhiều. Bắc Huyền Âm ánh mắt tối trầm, nói ra, hắn đều muốn đến nịnh nọt. Không cửa, Sở Chỉ Nguyệt hướng phía Mạnh Lương buông tay, cười nói, chuyện này liền giao cho nơi đó để ý a Tây Lương Thái Tử nhưng lại không có dễ dàng như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm cười khẽ một tiếng, vậy đưa hắn đuổi đi. Tiếp theo, Bắc Huyền Âm khiến cho Vân Mạo đi truyền tin, Vân Mạo cũng là vẻ mặt hưng phấn, nói, nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Thái tử, lúc này đây nhất định buồn chết Tây Lương Thái Tử. Sở Chỉ Nguyệt có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi ở Tây Lương làm cái quỷ gì? Tiểu quận chúa có chỗ không biết, từ khi trước đó lần thứ nhất lưu ly đèn của ngươi bị đoạt. Thái tử ngay tại Tây Lương sắp xếp nhân thủ rồi, Vân Mạo nói ra, người nọ là Tây Lương Tứ Hoàng Tử. Cái này 1-2 tháng nhiều lần lập kỳ công, Tây Lương Hoàng đế đối với hắn đều thay đổi cách nhìn. Bây giờ còn đến một cái công lao lớn, người nói Tây Lương Thái Tử buồn không lo, Sở Chỉ Nguyệt cái này cũng hiểu rõ qua đến. Bắc Huyền Âm một mực âm thầm làm việc, bất quá Tây Lương Thái Tử là hoàng hậu sinh ra, điều đó không có khả năng bị tứ hoàng tử kia kéo xuống đến. Mạnh Lương nói ra, tự nhiên là không thể kéo xuống đến, tứ hoàng tử chỉ có tác dụng kiềm chế. Bắc Huyền Âm nói, tứ hoàng tử đạt được Tây Lương Hoàng đế thưởng thức, nhưng là không có tra được Tây Lương Hoàng thất vì cái gì đều muốn lưu ly đèn của ngươi. Mà bây giờ Tây Lương Thái tử cùng Quỳnh Nguyệt công chúa đến Bắc Lăng, liền là hướng về phía lưu ly đèn của ngươi đến đấy. Cho nên hai người bọn họ hẳn là biết rõ ngươi bí mật lưu ly đèn này. Chẳng lẽ lại liền đem hai người bọn họ trói lại đến nghiêm hình tra tấn? Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cái cằm, đầu nghĩ tới biện pháp này. Mạnh Lương thì là đưa ra một cái biện pháp khác. Nếu không, Sở Chỉ Nguyệt cũng có chút nhận đồng. Hai người con mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm nhíu mày. Các ngươi trong nội tâm nghĩ cái gì? Chính là như ngươi nghĩ. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cười một tiếng. Hoàng hôn, gió đông lầu, hồn sự Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt vừa mới định ra. Cũng đã ở kinh thành truyền ra. Bắc Huyền Âm tựa hồ rất là cao hứng. Ngay tại gió đông lầu bao hết một cái phòng cao thượng. Gọi toàn thức ăn đặc sắc gió đông lầu. Đáng tiếc, Mạnh Lương đi gió đông lầu một chuyến, cũng không thấy Sở Chỉ Nguyệt xuất hiện. Qua không lâu, sắc trời đều ngầm hạ đến. Bắc Huyền Âm ăn vào vô vị, tính toán thời gian, cũng liền định rời đi. Bắc Thái Tử, một người à, cái cửa kia mở ra. Quỳnh Nguyệt công chúa vừa bước vào, trông thấy Bắc Huyền Âm một người. Như thế nào không thấy Quân Ngọc quận chúa, ta còn tưởng rằng cái ngày vui này, các ngươi sẽ phải cùng một chỗ chúc mừng đấy. Bắc Huyền Âm sắc mặt nhàn nhạt đấy, cũng không giải thích, Vân Mạo ngay tại giải thích nói, quận chúa không có thời gian, thiệt thòi Thái Tử Điện Hạ ở chỗ này chờ lâu như vậy rồi. Giọng nói kia mang theo vài phần oán trách, Quỳnh Nguyệt công chúa giả bộ như rất kinh ngạc, nói, xem ra Quân Ngọc quận chúa cũng không đem Bắc Thái Tử để ở trong lòng a, nhiều thức ăn như vậy nếu không ăn liền quá lãng phí. Bắc Thái Tử nếu không ngại mà nói, ngồi đi, Bắc Huyền Âm lại lần nữa ngồi xuống đến. Quỳnh Nguyệt công chúa vui vẻ, liền cũng đi vào ngồi xuống. Bắc Huyền Âm thay đổi một thân quần áo, tuy rằng vẫn là màu trắng đấy, nhưng lại đơn giản hơn nhiều. Nhưng vô luận như thế nào nhìn hắn, đều cảm thấy hắn tuấn mỹ vô cùng, cũng bởi vì hắn luôn nhàn nhạt đấy. Quỳnh Nguyệt công chúa càng là cảm thấy hắn không thể không sạch sẽ, không đáng tin gần, nhưng vì cái gì, Sở Chỉ Nguyệt có thể dựa vào gần hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi thơm trên người Quỳnh Nguyệt công chúa nhạt rất nhiều. Bất quá như cũ là dùng mê hồn hương, nàng đều muốn cùng Bắc Huyền Âm tới gần chút ít, nhưng Bắc Huyền Âm bình thường không cùng người tới gần, nàng cũng đành phải thôi. Bắc Thái Tử, lúc trước vẫn luôn không có nghe nói qua ngươi cùng Quân Ngọc quận chúa. Quỳnh Nguyệt công chúa muốn nói lại thôi, Bắc Huyền Âm cầm lấy chiếc đũa, nói ra, ta cùng nàng luôn luôn ít xuất hiện. Quỳnh Nguyệt công chúa ôn nhu cười cười, cũng thế, đây chính là con gái Huệ Bình quận chúa, Bắc Thái Tử ưa thích nàng. Cũng rất bình thường, Bắc Huyền Âm đã nói. Người tin sự tình trên điện, nàng lưu lại tâm, rất nghiêm túc nhìn tuấn nhan Bắc Huyền Âm. Chẳng lẽ là giả dối à, chuyện hôm nay, đã truyền ra, mỗi người đều nói Bắc Thái Tử si tình đây. Bắc Huyền Âm chẳng qua là cười cười, nói, chẳng qua là một cái quân cờ. Si tình một chút, lại có làm sao, Quỳnh Nguyệt công chúa sững sờ, chăm chú nhìn Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm tiếp theo đã nói, gà ăn mày gió đông lầu rất ngon. Người nếm thử một khối A, tuy rằng Bắc Huyền Âm không có gấp cho nàng. Nhưng mà lời này, lại để cho trong nội tâm nàng ngọt ngào. Không phải chỉ có nam nhân mới thích mỹ nữ, nữ nhân cũng yêu mỹ nam như nhau. Bắc Huyền Âm tuấn mỹ như vậy, nữ nhân nào không động tâm. Quỳnh Nguyệt công chúa ăn một khối, đúng là trơn mềm nhiều chất lỏng. Nàng cũng bắt được cơ hội, nói, Bắc Thái Tử, kỳ thật Thái Tử ca ca ta đúng là thật thích Quân Ngọc quận chúa đấy. Bắc Thái Tử hôm nay náo như vậy, Thái Tử ca ca ta đều thương tâm chết rồi. Đợi bản Thái Tử nhận được đồ vật mình muốn, người liền về Thái Tử ca ca của ngươi. Bắc Huyền Âm mạo hiểm lương tâm nói ra, trong nội tâm đã mắng Sở Chỉ Nguyệt trăm ngàn lượt, làm sao lại đẩy hắn đi. Bắc Thái Tử muốn được cái gì, không nên từ Quân Ngọc quận chúa chỗ ấy ra tay. Quỳnh Nguyệt công chúa hỏi. Bắc Huyền Âm lườm Quỳnh Nguyệt công chúa, nói, trên đời này cũng chỉ có nàng có. Quỳnh Nguyệt công chúa nhíu mày. Bắc Huyền Âm muốn, chẳng lẽ cùng Tây Lương Hoàng thất bọn họ giống nhau, nàng còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, Bắc Huyền Âm đã phải rời đi, Quỳnh Nguyệt công chúa muốn đi, cũng hiểu được Bắc Huyền Âm xác thực là sẽ không thích Sở Chỉ Nguyệt. Xem ra, hắn cùng mục đích của bọn họ là giống nhau, Quỳnh Nguyệt công chúa vội vàng trở về trạm dịch, Tây Lương Thái Tử nộ khí còn chưa tiêu, trong phòng làm bể không ít đồ vật, Tây Lương Thái Tử luôn luôn nóng nảy không tốt, nhưng hắn ở trước mặt người ngoài. Một mực là nho nhã lễ độ bộ dáng. Thái tử ca ca, Quỳnh Nguyệt công chúa hô một tiếng. Ngươi đừng nóng giận, ta vừa mới đi gặp Bắc Huyền Âm. Tây Lương Thái tử nhớ tới Bắc Huyền Âm càng thêm đến khí. Nói, ngươi đi gặp hắn làm gì? Ngươi liền đã quên phụ hoàng để cho chúng ta đến đây là làm gì vậy? Ngươi còn lưu luyến Bắc Huyền Âm, cái này phải làm sao tốt việc này? Gương mặt tuyệt sắc Quỳnh Nguyệt công chúa mang theo vài phần ủy khuất. Ta đây không phải đi giao tiếp thôi sao? Bắc Huyền Âm khi còn bé đã nổi danh về thành tựu trị quốc luận tại bốn nước. Nếu không phải hắn khi còn bé bệnh nặng, hiện tại Bắc Lăng nhất định là một trong bốn nước mạnh nhất. Hắn tài hoa như thế, chắc là sẽ không vừa ý cái loại nữ tử như Sở Chỉ Nguyệt đấy. Tây Lương Thái tử vẫy vẫy tay, mắt xếch nhíu lại, người đến tột cùng là muốn nói điều gì? Bắc Huyền Âm hôm nay nói, hắn muốn từ trên người Sở Chỉ Nguyệt bắt được một vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau khi lấy được, người liền về ngươi, xem ra hắn cũng là không muốn lấy Sở Chỉ Nguyệt nha. Quỳnh Nguyệt công chúa nói ra, thứ đồ vật, Tây Lương Thái tử khiêu mi, hắn chẳng lẽ cũng biết lưu ly đèn? Quỳnh Nguyệt gật gật đầu, bằng không thì Bắc Huyền Âm làm sao sẽ cùng Sở Chỉ Nguyệt cấu kết lại? Xem ra nhất định là muốn lấy được lưu ly đèn, không có khả năng, đây chỉ có Tây Lương Hoàng thất ta mới biết được tác dụng lưu ly đèn. Tây Lương Thái tử nhíu mày, Bắc Huyền Âm muốn, không nhất định là lưu ly đèn, vì cái gì không có khả năng đây? Bắc Huyền Âm tuy rằng một mực ở Thái tử hành cung dưỡng bệnh, nhưng ta không tin hắn thật sự cứ như vậy chịu thua. Hắn có thể là đã biết tác dụng lưu ly đèn, cho nên muốn dùng lưu ly đèn kéo dài tánh mạng, Quỳnh Nguyệt phỏng đoán nói. Tây Lương Thái tử suy nghĩ một chút, cũng hiểu được có khả năng. Bắc Huyền Âm thân hoạn bệnh nặng, nghe nói thỉnh thoảng muốn đi Dược Vương cốc cần y, có thể thấy được Bắc Huyền Âm có thể là biết rõ tác dụng lưu ly đèn. Hỏi thế gian, ai muốn chết, Quỳnh Nguyệt, hiện tại đã có Bắc Huyền Âm nhúng tay. Bổn cung đã mang không được Sở Chỉ Nguyệt quay về Tây Lương. Phụ hoàng bệnh phản phản phục phục, cũng không biết phụ hoàng có thể chống bao lâu. Nếu như vậy, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, Tây Lương Thái tử nói ra. Cách chương.